Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 10, Cô ngủ trong căn quỷ trạch. Có lẽ là đến tập này mọi thứ sẽ được giải quyết gần như là trọn vẹn. Và cũng chỉ còn một tập nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này. Sẽ kết thúc cuộc hành trình của cô bé Linh, đầy thông minh, kiên cường và dũng cảm. Lão Phàm thở hồng hộc chạy về con đường mòn bí mật của bọn thổ phỉ. Hiển nhiên lão rất tự tin rằng công an sẽ không thể biết được lối này. Con đường này đừng nói là công an, đến ngay cả nhiều kẻ ở trong ngành cũng không biết. Chỉ có những người đi rừng lâu năm, thanh niên làm sao biết được. Những kẻ thâm niên đã đến 20 năm mới may ra có tường tận. Lão Phàm đặt con bé Ngọc xuống đất. Con bé bây giờ đã run lên bần bật vì sợ, không dám khóc lóc ầm ĩ như lúc trước. Gương mặt của lão lúc này đã bình tĩnh hơn. Từ đây để đi xuyên qua bên kia tới trạm biên giới cũng không còn bao xa nữa. Ở phía trước chính là pho tượng cụt đầu. Lão hăm hở đi tới. Từ trong những lùm cây tùm, tôi quan sát thấy lão giật mình khi nhìn thấy pho tượng đã dựng đứng lên tự bao giờ. Điều kỳ quái ở chỗ là thân của pho tượng sáng rực trong đêm như ma chơi. Con bé Ngọc thét lên một tiếng kinh hãi rồi lùi lại. Riêng lão Phàm thì sững sờ như không thể tin nổi vào mắt mình. Cơn mưa phùn càng ngày càng dày hơn. Từ trong bóng tối hư vô, tôi nhìn thấy vong hồn của Phong lặng lẽ đứng trước mặt lão. Tiếp đó là vong hồn của cha mẹ tôi, vong hồn của hai người đàn bà ở trong lều và hơn chục những vong hồn khác. Họ lặng lẽ đứng đó trong đêm. Lão Phàm thở hồng hộc như là kẻ điên. Lão rút súng chĩa vào mặt Phong, chĩa vào mặt bố mẹ tôi như đe dọa. Giọng của lão bây giờ run rẩy. Chúng mày là cái quái gì? Chúng mày là cái thứ quái quỷ gì? Đừng có mà hù dọa tao. Đây là trò của cái con quái thai kia. Cái con quái thai kia bày ra. Con bé Ngọc cũng không hiểu chuyện gì, lại chẳng nhận thức được gì. Thấy lão Phàm đột nhiên kích động như vậy, vội vàng nép vào một tảng đá ở bên đường. Trước giờ tôi cứ nghĩ khi ma quỷ xuất hiện để đòi mạng kẻ đã giết mình sẽ có những tiếng hét hú ghê rợn để dọa nạt. Thế nhưng thực tế mới biết những vong chết oan chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng trợn mắt nhìn cũng đủ để khiến cho kẻ kia phát hoảng. Để tăng thêm áp lực tâm lý kinh hoàng cho lão Phàm, tôi hít một hơi rồi cười khành khạch. Phàm ơi, giờ chết của mày đã điểm Phàm ơi. Vừa nghe thấy giọng nói lanh lảnh, lão Phàm hoảng hốt đến tột độ. Lão bắn loạn xạ về phía trước, một phát, hai phát, bốn năm phát. Tiếng súng vang lên làm cho con bé Ngọc hoảng hốt ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu. Tôi đắc ý cười thầm, tiếng súng của lão chẳng khác nào là gọi công an đến. Chỉ thấy cạch một cái, lão định bắn thêm nhưng lại hết đạn. Lão gầm lên một tiếng, toàn bỏ chạy về phía cây cổ thụ nơi tôi đang trốn. Tôi vội vã đứng phắt dậy, thò một chân ra để ngáng đường lão. Toàn thân hình hộ pháp của lão ngã một cái đánh rầm, mặt đất ở bên cạnh tôi như rung chuyển. Lão Phàm vùng dậy, nhìn sang bên cạnh, thấy tôi đang ngáng đường thì gầm lên như con thú. Hai tay của lão túm lấy cổ của tôi, khiến cho tôi chới với. Cái đũa trong tay tôi rơi xuống. Tình thế trong lúc rất nguy cấp, tôi mài lưng xuống đường, đi tìm lại cây đũa hay bất kỳ thứ gì để có thể phản kháng. Lão Phàm điên loạn, chửi rủa. Con chó chết là tại mày. Cứ mỗi một câu tại mày, Lão giáng cho tôi một cái bạt tai đau đớn. Máu mũi máu miệng chan hòa cùng nước mắt. Nhưng lúc này tôi lại bình tĩnh đến lạ lùng. Tôi cười khành khạch như là kẻ điên. Hai tay tục của tôi khua khoắng ở bên cạnh, cố gắng tìm một hòn đá vừa tay. Và rồi tôi chạm được vào chiếc bút bê. Không hiểu nó đã rơi ra từ khỏi tất tôi bao giờ. Giây phút quyết định đã đến. Tôi nắm chặt chiếc bút trong tay, đâm phập nó vào mắt của lão Phàm. Lão rú lên đau đớn. Lão nhấc tấm thân hộ pháp ra khỏi người tôi, rồi loạng choạng đứng dậy. Cùng lúc đó ánh đèn pha rọi tới, bóng của một người đàn ông tóc vàng nhảy phốc tới đá thẳng vào bụng của lão Phàm, khiến cho lão bật ngờ. Giây phút lão ngã sóng xoài, lão Phàm nhìn thấy người tóc vàng kia, rồi kêu lên kinh ngạc. Quang, Quang tóc vàng, tại sao lại là mày? Cả tôi và chú Quang đều cười nhạt, không hẹn mà đồng thanh. Bây giờ mới biết thì đã quá muộn rồi. Mùa xuân năm ấy dường như là đến sớm. Trời còn chưa lập xuân, chúng tôi đã thấy ở trước cửa mấy ngôi nhà trong thị trấn đã có mấy cây đào đang trổ nhiều đủ hoa. Tôi một mình đi bộ từ trường học về, quãng đường từ trường học về nhà tôi cũng phải mất vài cây số. Đáng lẽ phải đạp xe, nhưng tôi lại muốn đi bộ để có thời gian nghiền ngẫm về những điều đã qua. Tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành của hương hoa cỏ. Kẻ giết chết bố mẹ tôi đã bị bắt giữ, chờ ngày ra hầu tòa. Bố con thằng Minh đã khai nhận ban đầu việc giết bố mẹ tôi nằm ngoài kế hoạch, vì bố tôi vô tình phát hiện ra thùng xe tải có chứa người nằm bất tỉnh ở bên trong, đậu trước cửa nhà thằng Minh trước cái đêm xảy ra án mạng. Để giữ được bí mật cho mình, bố thằng Minh nhờ lão Phàm giết chết bố mẹ tôi. Nhưng không ngờ là tôi lại còn sống. Người đàn bà mặc váy đỏ bị chết trước cửa nhà tôi, bị khâu lại mặt mũi, là tác phẩm của mụ sảng. Động cơ giết người là do cô gái ấy đột nhiên tỉnh dậy vì hết thuốc mê, cho nên đã lén chạy đi báo án. Không ngờ lại bị phát hiện dọc đường nên bị giết hại. Sau đó chúng nó treo cô lên trên bụi cây tùm trước cửa nhà tôi vì sợ cô ấy về đòi mạng. Quay lại thời điểm tôi mới trở về Việt Nam, được phía công an lấy lời khai, tôi đã nằng nặc xin cho mình được làm mồi nhử để có thể tìm tới tận nơi bọn lão Phàm, mụ sảng và bố con thằng Minh tập kết người trước khi đưa sang biên giới. Tổ chuyên án dưới sự chỉ đạo của ông Tân đã cài được người vào trong nội bộ của bọn buôn người. Đó chính là người đàn ông tóc vàng, tai đeo đầy khuyên mà tôi đã gặp ở trong văn phòng. Ban đầu không ai đồng ý, thế nhưng dưới sự bảo trợ của chú Long, cùng với việc nhận thức được kế hoạch theo dõi lão Phàm cần có sự đột phá, tôi cũng được nhận, nhưng với điều kiện là phải tuyệt đối tuân thủ theo kế hoạch. Việc đầu tiên tôi phải làm đó là khiêu khích thằng Minh để nó hạ quyết tâm bắt được tôi. Tổ chuyên án biết thằng Minh đã theo đuổi tôi từ lâu nhưng chưa được đáp lại. Vậy nên việc này đã khiêu khích bản tính thích chinh phục của nó. Hôm tôi gặp nó đang sửa xe ở bên đường cũng không phải là ngẫu nhiên, mà đều có sự chuẩn bị. Thằng Minh bị tôi coi thường ra mặt nên về nhà tức giận, đập phá đồ đạc. Lúc này chú Quang tóc vàng, vốn là cảnh sát nằm vùng, mới khích nó bắt cóc tôi để xử trí. Thằng Minh không dám ra tay một mình, chú Quang bèn ngỏ lời, lời giúp nó một tay. Vào buổi tối, tôi đạp xe lên thị trấn mua nhang. Người đeo mặt nạ đỏ đứng chặn đường tôi chính là chú Quang. Việc bắt tôi thuận lợi đạt được hai mục đích. Thứ nhất là tạo sự tin tưởng của bố con thằng Minh đối với chú Quang. Thứ hai là tôi có thể biết được nơi giam giữ người trước khi đem sang biên giới. Điều này rất quan trọng trong kế hoạch, bởi lẽ chú Quang tóc vàng mới chỉ dừng lại được ở việc người lái xe đưa người đến phó bảng. Còn từ phó bảng trở đi thì chú Quang hoàn toàn không hay biết. Ban đầu tất cả mọi người đều lo lắng, không biết rằng làm thế nào để xác định được vị trí của tôi. Cho đến khi trinh sát của công an báo lại, họ tìm thấy một vài xác chết ở trong rừng, bị trộn rất nhiều vôi và bột thông cống, tôi mới tìm ra được cách thức truyền tin bằng bóng bay. Để cho bố con thằng Minh không nghi ngờ, chú Quang phải lục soát người chúng tôi như bình thường. Chú có nhìn thấy lọ dạ quang và mảnh gương tôi giấu, nhưng chỉ có thể được chọn một trong hai để giao nộp cho thằng Minh. Vậy là chú đặt cược vào lọ bột dạ quang, còn mảnh gương thì giao lại. Trong lúc tôi ngủ mê, thằng Minh có tiến tới, định lục soát thêm một lần nữa, thì vô tình thấy bóng bay tôi mang ở trong túi rơi ra. Nghĩ rằng chỉ là sự trùng hợp, cho nên nó không buồn quan tâm. Sai số duy nhất trong kế hoạch lần này là thằng bé Duy Anh. Thằng bé tỉnh dậy đói quá nên đi tìm đồ ăn. Nó thấy trong túi của tôi bóng bay, cho nên lôi về chơi. May mà cả ba chị em đều bị nhốt chung một chỗ. Những sự việc sau đó diễn ra không khác nhiều so với dự đoán của tổ chuyên án. Nhắc đến thằng bé Duy Anh và cái Ngọc, cả hai đều được bác sĩ cấp cứu kịp thời. Tôi là người được đưa vào bệnh viện sau cùng. Thế nhưng khi đưa đến bệnh viện, người ta mới phát hiện Duy Anh là nhóm máu Bombay siêu hiếm gặp. Tôi không rõ bác sĩ nói như thế nào, nhưng người ta bảo rằng nhóm máu ấy ở Việt Nam chưa đến nổi 10 người. Người nhà của Duy Anh không tới kịp, đồng nghĩa với việc thằng bé sẽ nằm chờ chết. Giữa giờ khắc sinh tử ấy, thì có một người đồng ý hiến máu cho Duy Anh, không ai khác lại chính là mụ Sảng. Khi được hỏi lý do vì sao lại cứu thằng bé mà mình đã định đem bán, người đàn bà béo mập chỉ khẽ mỉm cười. Bởi vì lúc tôi bị bán đi, em trai của tôi có lẽ cũng chỉ bằng tuổi đó. Đêm hôm ấy, trời lại đổ một cơn mưa phùn hệt như cái đêm tôi chạy đến bức tượng cụt đầu. Tôi khẽ vén mái tóc sang một bên, ngồi trước gương ngắm nhìn mình trong bộ áo dài đỏ rực. Con trâu có nói, để biết được xem là mình có bị duyên âm theo hay không thì phải thắp thêm một đôi nến đỏ và nhìn ra đằng sau. Tôi cố gắng đưa mắt nhìn mình qua gương, nhưng cũng không thấy có gì khác lạ. Lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi lần thứ ba, cuối cùng tôi trèo lên trên giường nằm, trong lòng thất vọng vì Phong không đến. Tôi khẽ đẩy cho cánh cửa sổ mở ra, mũi dép hướng lên giường, chân thò ra khỏi chăn. Nằm thao thức được một lúc, cơn buồn ngủ kéo tới. Đôi mắt của tôi đã nặng trĩu. Trong mơ tôi nhìn thấy Phong, anh chạy tới bên cạnh tôi, miệng mỉm cười đầy rạng rỡ, rồi dắt tay tôi ra khỏi căn nhà lần trước. Căn nhà này vẫn y hệt như vậy. Ở bên trong u ám, tất cả chỉ là một màu xám và nghi ngút nhang khói. Phong nắm tay tôi bước vào một căn phòng, trong ấy toàn là hình nhân giấy. Vừa trông thấy tôi, những hình nhân giấy kia thoắt biến thành người. Họ cười nói rôm rả rồi bàn tán. Cô dâu xinh thế, cô dâu đẹp quá. Một đứa bé con khụt khịt mũi rồi nói với mẹ nó. Hình như chỉ là người. Anh Phong lấy người sống à mẹ? Bà mẹ vội vàng bịt miệng con, rồi len lén đưa mắt nhìn theo bóng lưng của tôi. Tôi mỉm cười chào tất cả mọi người. Họ cho tôi rất nhiều tiền và vàng, cầm ở trên tay, nhưng trong lòng tôi nghĩ, toàn là giấy thế này thì làm sao mà dùng được. Phong lại đưa tôi ra ngoài, chúng tôi đi trong một khu rừng âm u. Mặc dù không có trăng sao, nhưng cảnh vật nhìn cứ mờ mờ quái dị. Đi đến bên một con sông nhỏ, tôi nhận ra đây là nơi mà Phong đã dẫn tôi đến vào cái đêm đầu tiên tôi bị bắt ở Trung Quốc. Tôi ngờ vực hỏi anh ta, tới đây để làm gì? Phong nhìn tôi một lúc rồi cười buồn. Từ giờ anh sẽ không gặp em nữa. Tôi sửng sốt bàng hoàng. Sao lại thế? Phong đáp, người âm và người dương không thể nào bên nhau mãi mãi. Anh đi rồi, nhưng vẫn sẽ dõi theo em. Họ bảo rằng đã đến lượt anh phải đi đầu thai kiếp khác, nhưng anh sẽ ở lại để chờ em. Nói xong câu đó, Phong biến mất trước mắt tôi. Cơn mưa phùn nặng hạt cứ dần dần ướt sũng tất cả mọi thứ. Ướt cả cái áo dài đỏ tôi đang mặc ở bên mình. Tôi thấy gương mặt của mình cũng đã ướt. Khi tôi mở choàng mắt dậy thì nước mắt của tôi vẫn đang rơi không ngừng. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi, chú Long và cả con Châu quay trở về phó bản để dự một đám ma khô. Vẫn là những người dân tộc Hờ Mông mặc những chiếc váy rực rỡ đủ màu sắc, ngồi xem thầy bò ở trên bàn reo gióng tre. Người đàn bà trạc tuổi tứ tuần tên là A Tú hồi hộp đứng ở bên, tất cả im phăng phắc nghe thầy bò lầm rầm khấn. À Phong, con chim mãi mãi cũng phải bay về tổ. Khách khứa đến nhà chơi mãi rồi cũng phải đi. Mày còn lấn cấn ở đây thì làm sao mà siêu thoát được. Hai gióng tre lại tung lên, cả hai đều ngờ 10 lần như một. Cuối cùng ông thầy Mo lắc đầu. Thôi, à Tú, nếu nó đã không muốn đi thì là nó còn đang chờ người nào đó rồi. Mày cứ sống tốt là được. Còn bà con trong bản nữa. Tôi thấy bà A Tú bật khóc rồi cúi đầu cảm tạ thầy Mo. Người trong bản lũ lượt rời đi. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên trước cảnh này. Bởi lẽ A Phong đã hứa với tôi là anh sẽ chờ. Thời gian thấm thoát trôi đi, 5 năm như một thoáng. Tôi tỉ mỉ sắp xếp đồ đạc vào vali. Phòng ký túc xá lúc này đã vắng tanh. Có lẽ tôi là người cuối cùng ở học viện rời khỏi đây. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ là mình mới chỉ trở thành tân học viên của học viện an ninh vừa hôm qua. Năm ấy tôi thuận lợi thi đỗ vào học viện với số điểm á khoa. Khỏi phải nói là chú Long vui như thế nào khi đứa cháu duy nhất cũng nối nghiệp chú. Ban đầu bà nội phản đối nhiều lắm. Bà vẫn muốn tôi trở thành giáo viên dạy hóa học ở gần nhà. Phải thuyết phục mãi bà mới chịu đành lòng cho tôi đi. Dù cũng giận tôi mấy ngày liền, không có nói chuyện. Tôi tần ngần nhìn ra cửa sổ. Ở bên ngoài ánh nắng vàng rực rỡ, đang nhảy nhót sau những tán cây xanh đậm. Bà và chú Long không biết, vào đêm rượt đuổi với Lão Phàm, tôi đã khắc sâu trong lòng mình một lời thề trang trọng. Sẽ không được để cho kẻ xấu thoát. Một cơn gió thốc từ phía sau làm cho tóc của tôi bay bay. Cảm giác được có ai đó đang nhìn mình. Tôi quay về phía đằng sau thì nhìn thấy Phong đang đứng dựa vào tường, khẽ mỉm cười gật đầu. Nụ cười trên môi ấy Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy nó rạng rỡ đến như vậy. Tôi vẫy tay anh, miệng mấp máy. Chúng ta sẽ gặp lại một ngày nào đó. Một ngày nào đó được không? Phong đứng ở đó. Và tôi biết, suốt cả quãng đời của tôi, anh sẽ luôn đứng ở đó, ngay sau lưng tôi vậy. Chỉ cần bất kỳ lúc nào tôi quay lại nhìn là sẽ thấy anh đứng ở đó. Phần ngoại truyện Xuân Hạ Thu Đông. Lần cuối cùng bà Xuân nhìn thấy bà Hạ là vào ngày bị lão Kiệm gồ mua về làm vợ. Lúc ấy em gái của bà đang sốt ly bì mà không có thuốc men. Cảnh tượng này giống như những gì xảy ra ở thời thơ ấu. Lúc đó nhà chẳng có gì ăn ngoài một ít cám ngô. Thỉnh thoảng mới hớt được một ít tép ở con kênh phía sau làng. Đồ ăn đã không có thì nói gì đến thuốc men khi bị ốm. Bà Xuân nhớ ngày con bé Thu bị ốm cha của bà không cho đi mời thầy lang, chỉ để nó uống nước cầm hơi rồi nói. Bệnh vật đấy mà, mai là khỏi, mắc gì. Thấy con bé Thu yếu dần, bà mới chạy ra ngoài mà khóc. Sau vườn có một cây hoa hòe mọc ôm tùm, ngày bình thường mấy chị em vẫn hái về hãm nước trà. Có mấy lần bà Hạ và bà Thu bảo rằng ở trên cây hoa hòe có người hay đứng nhìn theo bốn chị em. Bà Xuân lúc ấy nghe vậy thì trong lòng sợ lắm, nhưng vẫn cứ cứng họng. Chúng mày chỉ có nói linh tinh, làm gì có người nào ở đấy. Bà Hạ và bà Thu nghe chị mắng thì không dám nói gì thêm, chỉ im lặng len lén nhìn lên cây hòe. Đích thị lúc này có một người đàn bà, gương mặt một bên đỏ một bên đen, nhìn chòng chọc, lưỡi lè ra đỏ lòm lòm. Cho đến tận ngày cuối hôm ấy, bà Xuân lên giường ngủ với tâm trạng bực dọc. Cả ngày đã không kiếm được thứ gì bỏ miệng, thế mà mấy đứa kia còn bày ra cái sự ma quái. Từ giường ngủ, mấy chị em nằm kê sát với cửa sổ để trông ra vườn sau. Chỉ cần nghiêng đầu ra là có thể thấy cây hòe đang đứng im lìm. Đêm hôm đó, bà Xuân nằm ở trong cùng, bởi vì những đứa em không đứa nào chịu nằm gần cửa sổ. Chúng nó cứ nói đi nói lại rằng chắc chắn là ở trên cây hòe có một người đàn bà, đêm nào cũng từ trên cây bò xuống, sau đó đứng ở cửa sổ nhìn mấy đứa nhỏ nằm ôm nhau. Thậm chí có lần, cái Thu kể rằng vào đúng cái đêm nó nằm ở trong cùng thì xảy ra chuyện quái dị. Lúc con Thu đang ngủ bỗng nhiên giật mình thức giấc, vừa mở mắt choàng tỉnh, nó nhìn thấy một người đàn bà, gương mặt một đỏ một đen, đứng ở cửa sổ thẻ lưỡi nhìn nó chằm chằm. Con bé hét lên một tiếng, làm cho cả nhà giật mình tỉnh giấc. Nó chỉ ra cửa sổ, miệng lắp bắp. Con thấy có người đàn bà đứng ngoài cửa sổ, cứ nhìn con vậy. Đêm ấy, cái Thu không thể nào ngủ được. Nó cũng không biết mình và hai người chị em gái sắp sửa chạm vào một bí mật, nói đúng hơn là một lời nguyền khiến cho gia đình ấy gặp đại họa. Sáng sớm ngày hôm sau, ông Tiều, bố của ba chị em, đi sang mấy nhà người cùng thôn xin được cành dâu thấm nước tiểu của trẻ con đem về treo ở đầu giường. Mấy chị em khẽ nhăn mặt vì cái mùi khó ngửi. Thế nhưng ở trong nhà này, bố là trời, không một ai, bao gồm cả mẹ, có quyền được cãi lại. Cứ tưởng khi treo cành dâu lên, mọi việc sẽ xong xuôi. Nào ngờ đêm hôm ấy, người đàn bà ngồi ở trên cây hòe vẫn lặng lẽ đứng ở bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào mấy đứa trẻ đang ngủ. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi có mấy người ở trong thôn nhìn thấy bóng người đàn bà mặt đỏ mặt đen lảng vảng ở trong sân vườn nhà lão Tiều. Ai cũng bảo là nhà này có ma. Bị thiên hạ tung tin đồn thất thiệt, lão Tiều điên lắm, lão không dám ra trước sân chửi đọc, nhưng lại dồn vào vợ vào con. Bà Tiều uất ức khóc ầm ĩ, toàn dẫn mấy đứa con trốn đi thì trời đổ mưa, sấm chớp đùng đùng. Vậy là lại thôi, chẳng dám đi đâu nữa. Bẵng đi vài tuần trăng, chị em bà Xuân không còn nhìn thấy người đàn bà mặt đỏ đen nữa. Ai cũng nghĩ rằng là quỷ sự đã chấm dứt. Trong căn nhà tồi tàn nhất thôn, mọi nề nếp sinh hoạt lại trở lại bình thường. Mùa đông năm ấy, bà Tiều lại mang thai lần thứ tư. Lão Tiều vẫn vốn mong là có con trai, cho nên bây giờ lại càng thêm trông ngóng. Khi cái thai trong bụng vợ lão đến tháng thứ 5, thứ 6, cái bụng bầu nhọn nhọn, những người già trong làng đều bảo ấy là đẻ con trai đấy. Lão Tiều lại càng vui mừng khôn xiết, không để cho vợ động chân động tay vào bất cứ việc gì. Ấy vậy mà, thỉnh thoảng ba chị em Xuân vẫn thấy mẹ lối hối làm gì ở bên bờ giếng, ngay bên cạnh cây hòe. Xuân và Hạ có hỏi thì mẹ chỉ chối quanh co. Lúc thì bảo là mình đang nhặt hoa hòe, lúc khác thì lại nói là mình đang múc nước. Xuân cảm thấy mẹ lạ lắm, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Ngày bà Tiều đẻ cũng là ngày cơn bão tràn về, khắp nơi đều là nước trắng xóa. Mưa giông gió giật làm cho cái mái nhà tranh siêu vẹo trong cơn thiên tai. Lão Tiều đi đi lại lại, Trong gian nhà bên ngoài, thầm cầu mong cho cái thai ở trong bụng vợ là con trai. Ở gian nhà bên chỉ có bà Tiều cùng với bà đỡ của thôn. Mấy đứa con gái thì lăng xăng phụ giúp việc nọ việc kia. Đứa em vẫn chưa ra đời. Trong lòng của bà Xuân sốt ruột. Đúng lúc ấy, Xuân nhìn thấy bên cạnh cửa sổ có một người đàn bà mặt đỏ đứng ở ngoài mưa ngoài gió. Người đàn bà ấy nhìn xoáy vào mẹ Xuân rồi lè cái lưỡi đỏ lòm lòm ra. Lần đầu tiên thấy mặt người kia, Xuân hét ầm lên hoảng sợ. Bà Tiều đang dặn đẻ bỗng nhiên giật mình. Cùng lúc tiếng của bà đỡ thốt lên: đẻ rồi. Xuân nhìn xuống đứa trẻ vẫn còn dính nhau thai đang khóc oe oe. Một giây sau ngẩng lên thì người đứng ở cửa đã biến mất, hệt như chưa từng xuất hiện. Bà đỡ khẽ nói với bà Tiều: là con gái. Hai mẹ con nhìn nhau chết sững, bầu không khí trở nên nặng nề. Bà Tiều ôm mặt khóc tu tu. Ngoài trời vẫn mưa như chút nước. Lúc ấy ông Tiều hỏi vọng vào: này, như là con gái hay là con trai đó? Xuân nhẹ nhàng bọc đứa em trong cái chăn rách, rón rén bước ra ngoài, vừa lật cái chăn để nhìn đứa bé. Lão Tiểu bỏ đi luôn, không hề nói năng lấy một lời. Những ngày sau ông ta cũng chẳng thèm nói chuyện gì cả, cũng chẳng hỏi han đứa bé. Có lần bà Tiểu thèm ăn một bát cháo thịt, Xuân phải nói mãi, ông Tiểu mới miễn cưỡng ném mấy tờ tiền lẻ để cho con bé đi mua. Xuân đếm đi đếm lại, tổng cộng có đến 2.700 đồng, không đủ, đành mua thiếu của bà Béo ở trong làng. Mẹ của Xuân đặt tên đứa con gái út là Đông. Vì cái ngày nó sinh ra đời, trời mưa rét căm căm, mấy chị em thay nhau bế con bé ngủ, cho con bé ăn. Nhiều lần lão Tiểu quát vắng bởi vì tiếng con bé khóc làm cho lão không ngủ được. Thế là Xuân đành bế em ra bên ngoài để ru ngủ. Đi đến đoạn có cây hòe, con bé đột nhiên tròn mắt nhìn lên tàn cây cao. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong ánh mắt của con bé, Xuân giật mình hoảng hốt bởi vì ở trên cây có bóng một người đàn bà. Theo phản xạ tự nhiên, Xuân ngoảnh mặt lại thì nhìn thấy người kia đang nhìn mình đăm đăm vô cùng đáng sợ. Miệng của bà ta vẫn cứ thẻ cái lưỡi thòng lòng như là lưỡi rắn. Xuân hét lên một tiếng rồi ôm em bé chạy thục mạng vào trong nhà. Bắt đầu từ lúc đó, Xuân hiểu được rằng mấy đứa em mình không nói dối. Trong ngôi nhà này rõ ràng không chỉ có gia đình Xuân sinh sống mà còn có một người đàn bà lạ mặt. Kể từ hôm ấy, Xuân hay để ý xung quanh, từ góc nhà, khu cửa sổ, mái bếp cho đến cả gầm giường. Nhiều lần con bé Hạ còn nói, thỉnh thoảng con bé nghe trong gầm giường có tiếng cười khanh khách vang lên khe khẽ. Nó ngó đầu xuống thì lại chẳng thấy ai. Mấy lần liền đều như vậy. Con bé Đông ra đời càng làm cho lão Tiểu thêm bất mãn. Lão đổ thừa rằng vợ mình không biết đẻ, nhà này bị người ta đồn đại là có ma, là vì là âm thịnh dương suy. Thế là những trận đòn lại liên tiếp giáng xuống bà mẹ yếu đuối đến nhu nhược. Xuân muốn bênh mẹ, nhảy vào kéo mẹ mình đi, nhưng người đàn bà ấy không dám chạy. Kết cục là cả hai mẹ con đều bị đánh. Hạ tức quá giằng lấy cây roi của bố rồi gằn giọng: bố đừng có đánh mẹ, đánh chị Xuân nữa. Người làm trời nhìn, không biết chừng bố sẽ bị quả báo. Lão Tiểu chết sững. Từ trước tới giờ ở trong căn nhà này chưa có kẻ nào dám cãi lại lão. Lão gầm lên, lão chửi bới, lão cầm theo cái roi đuổi con Hạ ra khỏi nhà. Con bé bỏ trốn mấy ngày không về. Sau cùng Xuân đi tìm em, thấy nó ngồi thô lu ở ngay bên cạnh gốc hòe. Hóa ra nó vẫn ở nhà này chứ chả đi đâu. Khi Xuân nhìn thấy em thì hoảng hồn. Con bé đang ăn rau ráu cái rễ cây, phát hiện chị gái đứng ngay ra nhìn mình, nở nụ cười ngốc nghếch. Nó chỉ ở đống rễ cây ra mời chị. Khi được hỏi, nó trả lời: em ăn dâu mực. Cái này là dâu mực đấy. Có một bà mặt đỏ cho em đấy. Bà bảo nếu như muốn ăn thêm thì đi theo bà ấy. Chị Xuân, chị ăn không? Này. Xuân sợ quá hóa giận, ném hết đống rễ cây đi, rồi lôi sành sạch con Hạ vào nhà. Lão Tiểu mấy ngày hôm nay kiếm được chút tiền vì làm việc cho người ở trong thôn, tâm trạng đang vui vẻ. Thấy con Hạ về, lão cũng chẳng thèm nói năng gì. Lúc ấy Xuân mới hiểu rằng ở trong mắt lão, vợ con bất quá cũng chỉ là thứ để giải tỏa tâm trạng của mình. Nói về con bé Thu, lúc nào nó cũng sợ sệt, không dám ra khỏi nhà, nhất là vào trời tối. Xuân gặng hỏi, thì nó bảo là cứ mỗi một lần đi đâu, nó đều thấy có một cái bóng bao trùm lên người nó. Mới hôm trước nó đang quét hoa hòe, còn thấy bà lạ mặt ngồi chồm hổm ở bờ giếng, nhìn nó mà cười. Xuân nghe thế vậy liền chạy ra gốc hòe để đào bới một hồi, nhưng chẳng thấy gì cả. Ngoài một bộ xương còn nguyên vẹn, hình một con vật tựa hồ là con chó. Xuân đem chuyện này hỏi mẹ. Bà mẹ đang cho con bé Đông bú thì gạt đi, nói rằng nhà ta từ trước tới giờ đến người còn chả có cơm ăn, lấy đâu ra của mà nuôi chó. Xuân cũng đồng tình như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không đúng lắm. Bởi lẽ, nếu như có một con chó nào đó bị chết ở đây, hẳn là bố mẹ sẽ bán cho người ta, chứ không bao giờ đem chôn, của một đống tiền chứ ít ỏi gì. Xuân nhìn mẹ, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn là bà Tiều đang giấu điều gì. Một mùa đông nữa lại đến, bà Tiều lại có thai, 4 lần trước đều đẻ con gái, lần này cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Vào ngày lập đông, cơn gió mùa đông bắc thổi từng hồi, nằm trên chiếc giường ọp ẹp kề bên cửa sổ, Xuân không sao ngủ được. Xuân khẽ co người cố để chân không thò ra khỏi cái đệm rơm phủ ở trên giường. Tiếng gió ù ù, Xuân nghe có tiếng người thì thào nói chuyện ở bên ngoài cửa sổ. Ấy là giọng của một người đàn bà. Xuân lập tức nhớ đến bà già mặt đỏ mặt đen vẫn thường xuất hiện ở trong nhà. Trong đầu của Xuân đang đấu tranh tư tưởng, một là chạy ra ngoài để xem nó như thế nào, hay là vờ coi như không biết. Cuối cùng, Xuân mở cửa, rón rén đi ra ngoài. Dưới ánh đèn điện treo ở trên cột, từ ngoài đường dọi vào, Xuân nhìn thấy mẹ mình đang cúi đầu, hai tay vái lấy vái đẻ ở dưới gốc cây hòe. Thấp thoáng trên tàn cây, có bóng người đàn bà vươn cái cổ dài phải gần đến 1 mét, dí sát vào mặt mẹ Xuân. Làn da của bà ấy lập lòe trong đêm tối. Một cơn gió lạnh thoảng qua làm cho Xuân rùng mình. Xuân cố lấy hết can đảm để đến gần hơn, nghe cho rõ. Bà Tiều thì thào, Xin cho tôi sinh được một đứa con trai, rồi bắt tôi làm gì cũng được. Người đàn bà mặt đỏ kia không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cái cổ lắc la lắc lư trong bóng tối kỳ quái. Đúng lúc tiếng chó cắn ma ở bên nhà hàng xóm đồng loạt vang lên, người đàn bà mặt đỏ biến mất sau tàn cây. Bà Tiểu lặng lẽ đi vào bên trong nhà, không hề biết là có cặp mắt đang dõi theo mình. Đợi một lúc lâu sau, bấy giờ Xuân mới rón rén đi vào giường. Con bé nằm trằn trọc suy nghĩ, không biết người kia sẽ đòi mẹ nó phải đổi lấy điều gì để được thỏa mong ước. Nó nghĩ mãi cuối cùng chẳng nghĩ ra, cho nên vùi đầu vào trong chăn mà ngủ. Một hồi sau, Xuân mơ thấy một giấc mơ quái dị. Trong giấc mơ, nhìn thấy một người đàn bà mặt đỏ chỉ vào mình rồi cười lên choe choé. Mẹ mày đổi 4 đứa mày để để lấy một thằng con trai đấy. Đến ngày đến tháng, tao sẽ đem chúng mày đi. Đầu tiên là con bé Đông, nhớ chưa? Xuân choàng tỉnh giấc, thấy con Hạ và con Thu đang mở mắt chừng chừng nhìn lên trần nhà. Còn chưa kịp hỏi thì con Hạ đã nhìn Xuân. Chị ơi, mình sẽ chết phải không chị? Mẹ bán chị em mình cho bà mặt đỏ. Xuân nhìn ánh mắt sợ sệt của hai đứa em, mặc dù chẳng cần phải nói ra, nhưng mấy chị em Xuân đều biết cả ba đứa đều vừa mơ chung một giấc mơ. Kể từ cái đêm Xuân thấy mẹ mình nói chuyện với bà mặt đỏ, lúc nào con bé cũng sống trong nơm nớp, không biết khi nào đại họa sẽ ập đến với bốn chị em. Cho đến ngày hôm ấy, mẹ nó một lần nữa có bầu. Kể từ lúc có bầu thì con bé Đông lại lăn ra ốm, người thì nóng ran như là hòn than. Xuân biết là bà mặt đỏ sắp sửa lấy mạng em mình. Đêm nào con bé cũng khóc. Con Hạ biết chuyện, cho nên bàn với chị là sẽ đi tìm thầy xem bói. Chúng nó không ngờ rằng cũng vì chuyện này mà cuộc đời cả bốn đứa đã thay đổi mãi mãi. Chúng càng không biết một khi đã giao ước với quỷ cũng có nghĩa là không còn đường lui. Một mùa đông lại về, ngôi làng nhỏ nằm treo leo trên núi lại càng thêm khắc nghiệt. Mùa đông là mùa khốn khổ nhất trong năm, cũng là nỗi ám ảnh nhất đối với người dân ở đây. Gió lạnh thốc ở bên trong từng ngôi nhà tranh vách đất, cỏ cây sơ xác đổ rạp. Nền trời xám xịt, người trong làng cùng với bầy dê chẳng có gì ăn ngoài mấy bắp ngô treo trước cửa nhà. Thời điểm ấy, ai cũng nghèo, ai cũng đói. Thế nhưng gia đình nghèo nhất trong thôn ấy vẫn là nhà ông Tiều. Mới chớm đông mà trời đã lạnh như vậy, ông Tiều lại nhận được tin là vợ lại có thai. Bốn lần đều đẻ con gái. Lần thứ năm vợ mang thai, ông Tiều cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Mỗi một lần vợ lên cơn nghén, ông đều chửi rủa. Vợ ông là kẻ vô tích sự, chỉ biết ăn rồi đẻ. Đẻ rồi lại ăn. Có lần ông còn toan đánh vợ, may mà có người hàng xóm đi ngang qua. Thấy vậy chạy đến can ngăn. Nói về bốn chị em Xuân, Hạ, Thu, Đông, kể từ lúc mẹ mang thai đứa em thứ năm trong nhà, thì không còn thấy người đàn bà lạ mặt ngồi ở trên cây hòe nữa. Có nhiều đêm trăng sáng vằng vặc, con bé Hạ rủ chị Xuân ra ngoài cây hòe để nghe ngóng, nhưng cuối cùng hai đứa lại đành phải lủi thủi đi về. Vì chẳng thấy gì cả, Xuân cho rằng người đàn bà kia đã đi rồi. Nhưng Hạ lại nghĩ mọi chuyện không có đơn giản như thế. Hai đứa chúng nó muốn đi xem bói, nhưng ngặt nỗi là chúng nó chẳng có tiền. Cả hai nghe ngóng được ở thôn bên cạnh có một bà thầy bói mù tàn tật, lại xem bói rất hay, cho nên định bụng khi nào sẽ để dành được một chút tiền sẽ đến xem. Rất may cuối tuần ấy Xuân gánh củi cho nhà hàng xóm, được trả công 5.000 đồng. Vậy là hai đứa tấp tỉnh đi ngay. Nhà bà thầy bói mù ở ngay sát bìa rừng, vừa đến nơi đã thấy có rất đông người xem, thậm chí có cả một đôi vợ chồng đi xe hơi đứng đợi ở bên ngoài. Bà thầy bói mù mở cửa bước ra, bà khẽ khịt khịt mũi rồi phẩy tay đuổi mấy người kia về. Giọng bà khò khè. Đi về đi. Hôm nay tao không xem. Tất cả mọi người ngẩn ra nhìn nhau, còn chưa kịp nói gì thì bà thầy bói toan quay lưng rời đi. Xuân và Hạ nhìn nhau đầy thất vọng, nhưng đúng lúc bà bói lại quay về phía hai đứa. Bà khua tay vào khoảng không trước mặt. Hai con kia, nhà có người chữa phải không? Đi vào đây. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai đứa nhỏ. Chúng líu díu dẫn nhau vào trong gian nhà nhỏ. Bên trong gian nhà dường như chẳng có gì, chỉ bày biện một chiếc bàn thờ với cái bát nhang còn ngây ngút khói. Xuân sợ sợ, nhưng gương mặt con bé Hạ thì lạnh lùng. Nó đặt 5.000 tiền lễ lên cái đĩa rồi bắt đầu xưng tên tuổi địa chỉ. Bà mù dường như chẳng quan tâm, bà ngắt lời con Hạ. Nhà chúng mày đang có người chữa phải không? Xuân rụt rè gật đầu. Dạ, dạ vâng. Bà lại hỏi. Trong nhà có gì lạ phải không? Tỉ như là cái mùi thoang thoảng. Cả hai nhìn nhau, cuối cùng Hạ tiếp. Không, không có cái mùi gì lạ cả bà. Mà giả như có mùi lạ thì khéo là mùi của phân dê nó át hết rồi. Nhưng chính mắt chị em cháu thấy ở trong nhà có chuyện lạ. Ấy là bọn cháu thường xuyên thấy có người đàn bà mặt đỏ mặt đen ngồi vắt vẻo trên cây hòe đấy. Người này thỉnh thoảng còn đứng ở bên cửa sổ phòng bọn cháu. Thế nên chúng cháu mới đến tìm bà đấy. Bà mù gật đầu. Cái cây mà người ngồi đó hẳn là cây có nhiều âm khí. Có thể là cây tre, cây hoa ngọc lan hoặc cây hòe. Bên cạnh cây phải có một vật thuần âm như là giếng nước hoặc thứ gì đó, có phải không? Xuân nghe đến đây thì điếng người, gật đầu lê lệ. Cháu thấy bà ấy ngồi trên cây hòe. Đúng là cây hòe nhà cháu trồng ở ngay cạnh giếng nước. Mà cây hòe này có từ lâu rồi, từ lúc cháu lớn lên đã có. Bà mù lại đột ngột thay đổi chủ đề. Mẹ chúng mày mới chữa em bé thôi phải không? Hạ gật đầu xác nhận. Vừa mới có được hơn 2 tháng. Thấy bà mẹ nói chuyện với người trên cây bao giờ không? Có. Cháu thấy một lần. Xuân đáp. Bà mù không nói thêm câu gì. Bà lầm rầm khấn vái một mình, rồi gieo quẻ len keng. Ở trong căn nhà tranh sáng tranh tối, hai đứa nhỏ ngây người nhìn bà lão quái dị. Một lúc sau, bà mù hướng mặt về phía chúng, trong mắt đục ngầu đạo lên hồi, khiến cho cả hai đứa càng thêm hoảng sợ. Giọng của bà mù trở nên khò khà khò khè. Mẹ hai đứa chúng mày là bát tự thuần âm. Mảnh đất của gia đình đang ở là đất nghịch. Người ở trên mảnh đất này muốn có con trai cũng khó. Vì con trai là dương khí. Đứa bé trong bụng mẹ mày 10 phần thì 9 phần là trai. Chỉ có điều. Hai chị em hồi hộp. Điều gì hả bà? Bà lão thấp giọng. Người mặt đỏ mặt đen ngồi trên cây là quỷ đấy. Mẹ chúng mày cầu xin quỷ cho một đứa con. Điều ấy là quỷ gửi con vào bụng mẹ mày. Những đứa trẻ như thế khó nuôi lắm. Lại khắc nghịch với anh chị em trong nhà. Không chừng chúng mày còn phải bán mạng cho nó. Vì mẹ mày đã gán để đổi chúng mày lấy một thằng con trai mà. Cứ mỗi một vận hạn của nó bằng với việc một đứa phải chết. Chết đến khi không còn ai chết nữa. Càng nói, bà mù càng tỏ ra khoái chí. Những lời nói cuối cùng của bà ấy chìm trong tiếng cười sằng sặc cùng với tiếng ho như điểm tô cho bầu trời tối tăm, âm u ảm đạm. Con Xuân sợ quá vội vàng kéo theo đứa em chạy về. Hai đứa chạy ra khỏi nhà rồi mà vẫn cứ nghe tiếng bà mù vọng tới. Quỷ gửi con. Chúng mày nhớ lấy. Quỷ gửi con. Không quá được mùa đông năm sau sẽ có đứa đầu tiên bán mạng. Nhớ lấy. Nhớ lấy. Thank you. Tiếng cười xen lẫn với tiếng hét của bà mù làm cho Xuân va vào đôi vợ chồng sang trọng đi xe hơi đang chờ ở bên ngoài. Con bé luống cuống đứng dậy rồi bỏ chạy, để lại hai người kia chẳng hiểu gì. Về đến nhà, hai đứa cố tỏ ra bình thường, coi như không có vấn đề gì cả. Xuân và Hạ thống nhất với nhau, chuyện hôm nay tuyệt nhiên không được nói cho bất kỳ ai biết, kể cả bố mẹ. Hai đứa thấp thỏm chờ ngày em trai ra đời. Chúng không dám tin rằng trên đời này lại có chuyện quỷ gửi con. Càng không thể chấp nhận nổi việc bản thân mình sẽ phải thế mạng cho đứa bé. Có lẽ trong lòng đã sẵn có chấp niệm, chúng chẳng thể nào vui mừng để chào đón một đứa em mới sắp sửa chào đời. Thời gian thấm thoát trôi qua chẳng mấy chốc, cũng đến ngày bà Tiểu trở dạ. Căn nhà chất đầy những dây bắp ngô vàng rực, bà đau đớn vật vã lên hồi. Con Xuân con Hạ chạy ra chạy vào, vừa chạy vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thấp thỏm, không biết liệu có trông thấy người đàn bà đứng ở ngoài cửa sổ nhìn chòng chọc vào như lần trước hay không. Chẳng biết vì nguyên nhân gì mà đứa trẻ lần này dễ sinh hơn bình thường. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, bà Tiểu đã sinh ra được một đứa bé đỏ hòn. Bà đỡ lần này vui mừng thốt lên: "Là con trai! Con trai rồi!" Lão Tiểu đang thờ ơ uống rượu ở bên ngoài, nghe thấy thì sững sờ đánh rơi cả chai rượu, cuống cuồng chạy đến trước cửa phòng. Bà đỡ ẵm đứa bé đi ra. Tiếng khóc của đứa bé yếu ớt, nhưng lão Tiểu mừng rơi cả nước mắt. Cả hai chị em Xuân và Hạ nhìn nhau, trời bắt đầu đổ mưa. Ngoài cửa sổ lại xuất hiện một gương mặt nửa đỏ, nửa đen đang thò vào bên trong. Cùng lúc đó là tiếng quạ réo lên liên hồi, làm cho khung cảnh càng thêm phần nặng nề. Lại một năm nữa trôi qua, mùa đông lại đến. Từ ngày thằng bé Quan ra đời, lão Tiểu trở nên vui vẻ hẳn. Lão cưng chiều thằng con trai hết mực, mấy đứa chị gái phải thay nhau chăm sóc em. Ngộ nhỡ mà để cho em bị lạnh hay là bị ho vài tiếng thì ốm đòn với bố mẹ. Ngẫm ra cũng thật kỳ quặc, trẻ con hơn một tuổi đã bắt đầu lẫm chẫm tập đi, nhỏ hơn cũng đã có thể nhận biết được người quen, người lạ ấy. Thế mà con trai của lão Tiểu cả ngày cứ ngủ li bì, đêm tối thì quay mặt vào tường cười khanh khách. Người trong thôn bảo là thằng bé này cứ y như là bị quỷ ám. Mỗi một lần như vậy, lão Tiểu lại chửi đồng, thậm chí còn gây gổ đánh nhau với người ta. Xuân, Hạ và Thu đều cảm thấy sợ đứa em mình. Đỉnh điểm là có lần Thu bị trượt chân chảy máu, thằng bé ngửi thấy mùi máu thì đột ngột tỉnh giấc, rồi nhìn vào chân Thu mà liếm mép. Thấy vậy, Xuân sợ quá, vội vàng giục Thu đi chỗ khác, đừng có lại gần thằng quỷ này. Tiết đại hàn năm ấy, thằng Quan sốt ly bì, cả ngày chẳng ăn uống được gì cả. Từ trong miệng của nó nôn ra mật xanh mật vàng. Lão Tiểu lo âu, toan đi mời thầy lang thì chợt nhớ, lần trước mình mới gây sự với con trai nhà thầy lang xong. Thế là lại thôi. Có người mách, lão mời thầy lang ở thôn bên, nhưng lão làm gì có tiền. Cả nhà này vét hết mọi ngóc ngách, không có đến nổi vài chục nghìn. Lão tần ngần nhìn thằng bé đang nóng gian mà sốt ruột. Quá trưa hôm ấy, lão ra ngoài rồi hăm hở đi về. Vài tiếng đồng hồ sau, lão bàn bạc với bà Tiểu chuyện gì đó. Cuối ngày hôm ấy, lão mua cho con bé Đông rất nhiều kẹo rồi bế con bé đi. Xuân, Hạ, Thô như không tin nổi vào tai mình. Từ trước tới giờ bố có bao giờ quan tâm tới con bé đâu. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời lại mọc ở đằng Tây? Sầm tối, lão Tiểu về nhà mang theo 2 con gà nướng thơm phức. Không thấy con bé Đông đâu. Con Xuân con Hạ hỏi. Lão chối quanh co. Sau cùng cũng thú nhận rằng đã bán con bé cho một đôi vợ chồng giàu có. Tiền bán được là một chỉ vàng. Người chồng kia còn cho thêm một ít tiền để mua thịt. Con Xuân con Hạ khóc lớn, cầm cái đùi gà ném đi. Bố nó đã đổi đứa em gái bé bỏng của nó để lấy hai con gà quay. Thấy thịt bị ném xuống đất bẩn, lão Tiểu định lao vào đánh con Xuân. Nhưng con bé chạy trốn. Nó trốn đến ngôi chùa ở làng. Sư thầy thương tình cho nó tá túc ít hôm rồi đưa về tận nhà. Bấy giờ thằng Quan đã được uống thuốc khỏi bệnh. Nó nằm ở trong vòng tay của bà Tiểu, cầm nắm xôi nhỏ xíu, nhìn con Xuân mà cười cười. Lúc đó Xuân hiểu, con bé Đông là người đầu tiên bị gán mạng cho thằng Quan. Vài tháng sau, thằng Quan lại ốm. Lần này Xuân và Hạ cố gắng giữ con bé Thu bên mình. Mấy chị em đi đâu cũng dính lấy nhau, không rời nửa bước. Bệnh tình của thằng Quan mãi không khỏi, mời thầy lang chữa trị cũng không có ích gì. Cô y sĩ ở trạm xá nói bệnh của thằng bé phải đưa đến bệnh viện ở huyện mới tiến triển. Vợ chồng lão Tiều tần ngần khẽ nhìn trong tối, không có lấy nổi mấy đồng bạc. Tối hôm ấy, lão lại dẫn con Thu đi, mặc kệ cho con Xuân và con Hạ khóc lên khóc xuống, van lạy cha mẹ là xin đừng có bán em. Vài tiếng sau, lão trở về, trên tay cầm hai chỉ vàng. Lần này thằng Quan được đưa tới bệnh viện huyện bằng xe ô tô. Khi về, thằng bé cười khanh khách với bố mẹ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Nghe mẹ nó kể, lúc ở bệnh viện, vô tình bế nó đi ngang qua nhà xác, thằng bé nhoài người vào đòi hít hà không khí ở trong đó một lúc rồi mới chịu đi. Người trong nhà xác vừa về tới nơi, thấy gia đình ba người kia đưa cả trẻ con vào khu vực để thi hài thì tá hỏa, liền vội vàng đuổi đi. Trẻ con nhà bình thường đi qua khu vực nặng âm khí như thế, thường thì sẽ khóc nức nở, thậm chí còn bị ốm vặt mấy ngày. Ấy thế mà thằng bé này lại cứ nhoài vào bên trong. Lúc này vợ tỏ chồng lão Tiểu bồng con đi ra. Thằng Quan quay người nhìn vào nhà xác, vẻ tiếc nối. Nó cứ bập bẹ. Xác. Thơm. Thơm. Đó cũng chính là hai từ đầu tiên trong đời nó nói. Lại nói về Xuân và Hạ. Từ lúc hai đứa em bị bán đi, cả hai không còn thiết gì nữa. Chúng chẳng ăn uống mấy ngày liền. Bà Tiều thoáng ngần ngại nhìn hai con, nhưng tiếng khóc của thằng bé Quan lại làm cho bà quên ngay lập tức. Xuân hiểu rằng trong nhà này, thằng bé chính là trời. Cả bốn chị em gộp lại cũng không bằng một góc của nó. Thật, trước sau gì, rồi cũng sẽ bị bán cho người khác. Chi bằng hai chị em trốn đi, ít ra còn được làm chủ vận mệnh của mình. Xuân cứ chưa kịp đem chuyện này bàn với em gái, thì con bé Hạ đã ngỏ ý rủ chị mình bỏ đi cùng. Hai đứa trẻ nhanh chóng thống nhất nơi chúng muốn đến, chính là Hà Nội. Con Hạ nghe cô giáo bảo là Hà Nội đẹp lắm, nơi ấy có tháp rùa, có cầu Thê Húc, có quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ hoa. Trong giấc mơ của nó, vùng đất thủ đô hiện lên như một mảng trời đầy màu sắc. Phải rồi, hai chị em sẽ đến đó để kiếm tiền, sẽ đến kiếm thật nhiều tiền để sau này không ai có thể coi thường hai đứa nữa, ngay cả cha mẹ nó cũng không. Vấn đề lớn nhất bây giờ là làm như thế nào để có tiền rời đi. Cả hai đứa chẳng có đồng nào trong người, không có tiền thì biết đi về đâu. Xuân bàn với em trai, hai đứa cố gắng gánh củi cho người trong thôn để tiết kiệm tiền. Vào mùa măng sẽ theo lũ trẻ trong làng đi vào rừng hái măng kiếm sống. Thứ ấy có giá trị cao, nếu như may mắn còn có thể kiếm được nhiều hơn là gánh củi. Thằng bé Quan chắc bây giờ chưa bị bệnh ngay, cho nên cả hai đứa không cần phải trốn vội. Còn Hạ nghe xong cho rằng là phải, liền gật gù đồng ý. Kế hoạch của hai chị em chính thức bắt đầu kể từ giờ phút ấy. hơn 2 tháng kể từ ngày con Thu bị bán đi. Đêm hôm ấy ở nhà Xuân xảy ra chuyện. Vào một đêm trời rét, nằm trên cái giường tre ọp ẹp, Xuân nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ quái, mà không hẳn đây là giấc mơ. Lúc ấy Xuân còn đang chập chờn nửa mơ nửa tỉnh, Xuân nhìn thấy cánh cửa chính khẽ mở ra, gió từ bên ngoài sân thổi vào lạnh lẽo. Tiếng của lão Tiểu gáy vang lên như sấm. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, một bóng người nhỏ bé lặng lẽ tiến vào. Xuân dụi mắt nhìn cho kỹ hơn thì phát hiện người vừa bước vào lại chính là con Thu. Thu, sao em lại về đây? Con bé Thu đứng ngơ ngác ở cửa, nhìn sang bên buồng của bố mẹ, sau đó tiến đến chỗ cuối giường của Xuân và Hạ. Con bé không nói gì cả, chỉ nhìn Xuân xong khóc. Xuân hoảng hồn bật dậy, khẽ đưa tay về phía trước. Thu ơi, sao đấy hả Thu? Làm sao mà lại khóc? Chị tưởng là bố bán mày cho người ta rồi cơ mà Thu. Còn Thu cứ đứng đó khóc giấm dứt. Mấy phút sau con bé mới thì thào. Chị Xuân, em bị người ta giết rồi. Xác của em bị vùi ở đồi chè Thái Nguyên. Chị Xuân ơi, chị Xuân. Giọng của con bé lúc ấy nghe lạ lắm, cứ như là truyền từ cõi âm tào địa ngục vọng về, khác hẳn với giọng nói trẻ con trong trẻo mọi ngày. Lần này Xuân thực sự hoảng sợ, lắp bắp. Ai giết? Làm sao mà lại giết? Con bé Thu chưa kịp trả lời thì cánh cửa sổ sát giường đang đóng im ỉm bỗng nhiên bật tung ra, không khí ở trong phòng lạnh cóng. Xuân nghe tiếng gió ù ù bên tai. Vừa thấy cửa sổ mở, Xuân quay ra nhìn. Trong giây lát ấy, con bé phát hiện ra người đàn bà mặt đỏ mặt đen đang đứng ở bên ngoài. Nụ cười của mụ ngoác rộng đến tận mang tai. Giọng nói thì thào vang lên. Đi thôi. Đi thôi. Thôi giờ rồi. Đi nào. Thu cúi mặt chạy vụt ra ngoài. Xuân gào lên giữ em lại nhưng không kịp. Con bé nhào đến bệ cửa sổ, thấy con Thu lạnh lẽo đi theo người đàn bà quái dị, chạy ra đến chỗ gốc cây hòe thì biến mất. Tiếng xe đạp lạch cạch của mấy người đàn bà đi chợ đêm vang lên từ bên ngoài, báo hiệu cho Xuân biết lúc ấy là độ 3 giờ sáng. Sáng ngày hôm sau, con bé đem chuyện này kể cho con Hạ nghe. Cả hai đều khẳng định rằng là con Thu bị con quỷ mặt đỏ mặt đen sống ở trong nhà này đoạt mạng. Cả hai đứa xem xét cây hoa hòe một hồi lâu nhưng cũng chẳng thu được thông tin gì. Cuối cùng đành tự chít khăn tang em mình, nhưng cũng chỉ lén nút chít khăn vào ban đêm khi đi ngủ. Nếu bố mẹ chúng nó biết được thì chắc chắn hai đứa sẽ bị đánh đòn. Từ ngày lão Tiểu bán con gái cho người ta, cả thôn không ai còn muốn qua lại với gia đình lão. Đám trẻ con trong làng nhìn thấy con Xuân con Hạ đều trêu đùa. Chúng nó bảo rằng không sớm thì muộn hai đứa cũng sẽ bị bán vào nhà thổ, kỹ viện hay là nhà thổ là gì. Bọn trẻ con trong làng chưa chắc đã biết, chỉ là chúng nó xem trên phim truyền hình thấy thế thì biết thế. Ấy vậy mà điều đó làm cho hai chị em Xuân Hạ lo lắng, mất ăn mất ngủ. Tiền chúng nó kiếm được đã kha khá, hai chị em quyết định sẽ lên đường vào hôm hội làng. Lúc ấy chắc chắn là bố mẹ sẽ đưa thằng Quan đi chơi hội. Đúng như dự đoán, sáng sớm ngày hôm ấy, ba người bọn họ đi từ sớm. Con Xuân con Hạ chuẩn bị một túi quần áo, mấy bát gạo, một ít ngô đổ vào tay Nải rồi vội vàng rời đi. Lúc vừa bước ra khỏi cửa, con Hạ nảy ra một ý. Nó lẻn vào trong gian buồng ngủ của bố mẹ, cậy tủ lấy thêm một ít tiền mang đi dọc đường. Tiền mặt trong tủ thì không có, chỉ có hai cái nhẫn vàng từ lần bán con Thu dạo trước mẹ nó vẫn đang để dành. Con Xuân thấy vậy thì hỏi em: mày làm gì đấy? Con Hạ trả lời gọn lòn: mang đi, chừng đó tiền chưa chắc đã đủ. Hai đứa lấy vàng xong thì vội vã đi ngay. Nào ngờ chúng nó đến bến xe thì vô tình gặp một người đàn bà rất trẻ. Thấy chúng nó chỉ có hai chị em dắt díu nhau đi, người đàn bà kia tới gần làm quen, còn mua cả nước ngọt mời uống. Hai chị em cứ như thế mà nghe theo. Khi tỉnh lại thì thấy mình ở một nơi xa xôi lắm. Rất nhiều năm sau, ở một thôn nhỏ trong một vùng quê ở Trung Quốc, người ta thường nghe thấy tiếng khóc của người đàn bà vang lên vào nửa đêm. Tiếng khóc ấy là phát ra từ căn nhà của lão kiệm gù. Cả thôn ai cũng biết người này mới được lão kiệm gù mua về sau cái chết của cô vợ đại doanh. Mỗi một lần tiếng khóc vang lên có nghĩa là lão kiệm đang sỉ nhục, đang ngược đãi người ấy. Nằm ở trong chăn ấm đệm êm cũng chẳng có ai quan tâm xem sự tình là như thế nào. Người tốt bụng thì tặc lưỡi, kẻ vô tâm thì kéo chăn chùm đầu mà ngủ tiếp. Chuyện chẳng có gì liên quan đến mình, mắc mớ quái gì mà phải bận tâm. Dân ở trong thôn người ta nghĩ như vậy đó. Hết tập 10. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày mai chúng ta sẽ xem là cái ngoại truyện về chị em của bà Vui và bà Xuân kia nó sẽ như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.